Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4222, sinh tử luân hồi, bổ thiên thạch, được xưng mạnh nhất tiên liệu, một khi dung nhập vào trong vạn thế đỉnh, không thể nào tưởng tượng được vạn thế đỉnh đến thời điểm có cỡ nào biến thái. Quan trọng nhất chính là, có thể ở trong bổ thiên thạch, ngộ ra bổ thiên đan, đan phương, thậm chí nghe đồn bổ thiên thạch một ít bột phấn, cũng có thể làm cho tiên vương khôi phục như cũ, nếu là có thể được bổ thiên thạch. Đây là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa một trong, nhưng là đạo lăng cấp bách cần bảo vật, nhưng là làm sao mới có thể vượt qua đến nơi sâu xa nhất. Ngay ở đạo lăng suy tư thời khắc, hắc ám gió xoáy lại một lần nữa tập kích tới. Đạo lăng như bị sét đánh, hắn bay ngang ra ngoài, muốn bị đếm không hết gió xoáy màu đen cho xé rách. Ta đạo lăng tung hoành giới tu luyện, hiện nay đứng ở tiên vương cảnh giới, ta còn có thể bị loại vật chất này cho hủy diệt không thành. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa may lung tung, vạn thế đỉnh bạo phát đến mức tận cùng, hắn ở đây khai thiên tích địa, diễn biến tiên khung vạn vực lực lượng, nhưng là đạo lăng bạo phát sức mạnh càng mạnh, xúc động gió xoáy màu đen liền càng nhiều, điều này làm cho hắn kém chút tuyệt vọng, càng mạnh tao ngộ sát kiếp liền càng là đáng sợ, một khi gió xoáy màu đen phạm vi lớn đánh tới, đạo lăng chắc chắn phải chết. Đạo lăng trong phút chốc nhảy đến biển lớn màu đen bên trong. Đây là năng lượng màu đen hội tụ thành biển lớn màu đen. Cũng là màu đen sức mạnh đầu nguồn. Biển lớn màu đen phảng phất một thể. Dường như màu đen cự hung ở phát điên. Muốn cắn giết tất cả rơi vào trong bóng tối sinh mệnh. Vù, đạo lăng thân thể phóng thích hào quang óng ánh. Thánh thể vận chuyển thời khắc, hắc ám đình chỉ bạo động, đạo lăng trên người có gì hắc ám vật chất một dạng sức mạnh. Chưa kịp đạo lăng cao hứng lên, gió xoáy màu đen thổi mở ra mặt biển, đối với hắn tiến hành đánh giết. Đáng ghét, đạo lăng con mắt ửng hồng, bị thổi ra chóc thịt bong, loại này gió xoáy như là dao một dạng khiến người khác thể sắp nứt. Đạo lăng thân thể rất khó chịu đựng, loại này đáng sợ bão táp đủ để đánh giết cấm kỵ bá chủ. Tiên vương đều rất khó nhịn được, bất quá tình huống so với trước khá hơn nhiều. Đạo lăng thôn hấp hắc ám biển rộng cội nguồn, hóa thành tinh túy năng lượng, hội tụ trong toàn thân của hắn. Hắn cuồn cuộn không ngừng vận chuyển bổ thiên thuật, tu bổ thương thế. Có lấy chi không kiệt năng lượng nhưng là vận dụng, đạo lăng cảm giác tử vong nguy hiểm hầu như không có. Nhưng là hắn lo lắng con mắt quét về phía hỗn độn cấm khu. Hỗn độn cấm khu đều hóa thành hỗn độn vũ trụ, nhưng là hỗn độn vũ trụ có thể dày vò bao lâu? Ta nhất định phải ở hỗn độn cấm khu nổ tung trước lúc, đem hắc ám đầu nguồn giải quyết. Quan trọng nhất chính là được bổ thiên thạch, đạo lăng nhanh chóng suy tư, rất nhanh nội tâm có một cái kế hoạch to gan, nơi này đối với tiên vương tới nói đều là tuyệt lộ, nhưng là đối với hắn không giống nhau, hắn có thể hấp thu hắc ám sức mạnh, có lấy chi không kịp sức mạnh cội nguồn, đạo lăng cảm thấy, mượn hắc ám gió xoáy rèn luyện thân thể. Chịu đựng tàn khốc nhất, thử thách, thân thể còn sẽ tiếp tục đột phá. Một khi bước vào đỉnh cao nhất tiên vương lĩnh vực, đến thời điểm hắc ám gió xoáy liền rất khó nhằm vào đạo lăng. Nhất định phải kiếm được bổ thiên thạch, đây là đạo lăng quyết tâm. Hiện tại bổ thiên thạch đối với lão đại ca bọn họ quá trọng yếu. Rèn luyện ra bổ thiên đan. Khẳng định có thể để cho bọn họ sống sót. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra điên cuồng. Cái kế hoạch này cố nhiên hung hiểm, nhưng nếu là thành công, đạo lăng phải nhận được càng nhiều. thậm chí thân thể sẽ lại một lần nữa tăng cường, chân chính đạt đến cùng vũ trụ đều bằng nhau trình độ. Đây là một lần tàn khốc thử luyện. Đạo Lăng không chỉ muốn mượn gió xoáy màu đen sức mạnh rèn luyện thân thể, còn muốn chậm lại hỗn độn cấm khu áp lực. Một khi hỗn độn cấm khu sớm nứt toác, đến thời điểm to lớn hơn nữa tạo hóa đều vô dụng. Thời gian liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua, mặt biển đen nhánh, có thời điểm rơi xuống đến máu đỏ tươi, nhuộm đỏ hắc ám biển rộng một góc. Đạo Lăng cả người hung khí ngập trời, hắn tóc tai bù xù, thân thể ở phá nát. Hắc ám kia gió xoáy dường như ngàn vạn sát kiếm, đâm thủng Đạo Lăng thân thể, khiến người ta rất khó đi chịu đựng. Tử vong nương theo Đạo Lăng, hắn không ngừng rơi vào hắc ám biển rộng hấp thu năng lượng tu bổ thương thế, vận chuyển bổ thiên thuật sức mạnh. Lâu dần, Đạo Lăng đối với bổ thiên thuật nắm giữ càng ngày càng huyền ảo, thậm chí đối với bổ thiên đại đạo nắm giữ càng sâu. Đạo Lăng mơ hồ cảm ngộ đến bổ thiên thạch sức mạnh ngay ở hắc ám phần cuối. Điều này làm cho hắn phi thường hưng phấn, mặc dù là không thể thành công, cũng có thể cấp độ sâu ngộ ra bổ thiên đại đạo sức mạnh. Thôi diễn ra bổ thiên đan không còn là một vấn đề khó khăn. Vũ trụ bình tĩnh 3 tháng, hắc ám biển sao nổ vang khủng bố, thần âm mani đạo thánh tiên cùng hầu tử giết ra đến rồi. Bọn họ cả người vết máu loang lổ. Ở trong tinh vực hắc ám, tao ngộ quá nhiều kiếp nạn, quá nhiều sát kiếp, cũng gặp phải không ít không trọn vẹn vũ trụ. Tam đại bá chủ liều mạng trốn, từ từ bọn họ đều lạc lối ở trong bóng tối. Hầu tử ca đạo thánh tiên chỉ có thể tay trắng trở về. Bọn họ cùng Đạo Lăng không giống nhau, có thể ở trong biển sao hắc ám bay lượn. Thiên đế nguyên thần đèn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có Đạo Lăng sinh mệnh đăng hỏa mới có thể làm cho kim chính đạo tôn bọn họ an tâm xuống. Hiện tại toàn bộ chư thiên biển sao đều thấp thỏm lo âu, sợ sệt hắc ám đường nối sẽ nổ tung. Trong nháy mắt liền nửa năm trôi qua, đạo thiên đế tung tích hoàn toàn không có. Nhưng là hỗn độn cấm khu hóa thành phong ấn bắt đầu suy yếu, để các đại quần tộc thấp thỏm lo âu. Ngoại giới đều có nghe đồn đạo thiên đế chết đi, hắc ám bão táp lúc nào cũng có thể tính bộc phát ra. Dòng dạ nửa năm trôi qua, Đạo Lăng khổ không thể tả, quá gian nan, mỗi ngày đều sống ở trong ác mộng, ở tử vong tuyến đi lên đi. Liền ngày hôm nay tiếp một ngày đi qua, trải qua vạn kiếp, Đạo Lăng cũng càng ngày càng bình tĩnh. Hắn ở trong ý chí của hắn lột xác, đây là ngàn vạn sinh tử hiểm ác bên trong rèn luyện ra trí cường ý chí. Đối với sinh mệnh áo nghĩa, Đạo Lăng đã lĩnh ngộ được cực hạn, sớm muộn cũng có một ngày có thể bước vào tiên vương cực hạn. Đạo Lăng đã ở hắc ám đầu nguồn bên trong sững sờ dòng dã một năm, vô số lần ở tử vong tuyến trên bồi hồi. Sinh mệnh đối lập là tử vong, cái này cũng là sinh mệnh luân hồi. Đạo Lăng đối với sinh tử đại đạo nắm giữ đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi, một lần lại một lần sinh sinh tử tử thử thách, tương đương với một lần lại một lần luân hồi. Hiện tại Đạo Lăng đang tiến hành sinh mệnh trên đáng sợ nhất một lần lột xác. Màu đen đầu nguồn phía trước, gió xoáy màu đen ít đi rất nhiều, tiêu diệt Đạo Lăng đồng thời, gió xoáy màu đen cũng từ từ suy yếu. Một ngày này, Đạo Lăng thả ra càng mạnh hơn khí tức, hắn thức tỉnh rồi, như là một đầu cự hung. Chùm sáng rực rỡ rọi sáng hắc ám, sinh mệnh chi nguyên dồi dào tuyệt luân, để bình tĩnh biển lớn màu đen chập trùng, nơi sâu xa đông nghịt hắc ám đầu nguồn. trong phút chốc dâng trào ra ngàn vạn sợi gió xoáy, hết thảy đều nổ tung, đạo lăng thân thể đều muốn nát tan. Húng, đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm lên, tàn thể thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, thậm chí hiện ra gián lạn luân hồi ánh sáng, sống và chết bên trong luân hồi. Đạo lăng khí tức không ngừng chuyển biến, từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, hắn khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ, có thời điểm như là một cái nhanh xuống mồ lão nhân, có thời điểm như là một người thiếu niên. Đạo lăng ở trong luân hồi thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ thể sắc dập dờn vô tận luân hồi tia sáng. Xuyên qua thương khung, chí cường hơi thở sự sống hiện lên thời khắc, trong luân hồi đứng sừng sững một tôn lại một tôn cái thế oai hùng. Đạo lăng thập đại vô địch thân, ở trong luân hồi hiện ra, hình thái bất nhất, có già nua, có tuổi trẻ, có hung hăng, có bà tuyệt, hết thảy đều ở sinh tử luân hồi bên trong phóng thích. Đạo lăng thân thể ở vô hình trung lột xác, hắn ngộ ra sống và chết cực hạn, diễn biến luân hồi, ở trong luân hồi, tẩm bổ hắn thập đại vô địch luân hồi thân, vì hắn tương lai siêu thoát làm chuẩn bị. Hết chương.